Nhưng mà nó trong tâm sơ tư này, trong những tâm sơ thiền này, tâm thiện, trong tâm sơ thiền này có không phải ai cứ lắc mình sơ thiền thì cũng phải sanh về cõi đại phật thiên hết, không phải nó chia ra từng bậc. Mà cái người mà chứng đắc được sơ thiền thì có thể sinh vào phạm chúng thiền, có thể sinh vào phạm ngũ thiền và có thể sanh vào đại phạm thiền. Cái người mà tái sanh vào trong phạm chúng thiên ấy, có tuổi thọ là khoảng 1/3 kiếp trái đất. Còn sanh về cõi thì phạm phù thiên thì có tuổi thọ khoảng 1/2 kiếp trái đất. Mà nếu là ở cõi đại phạm thiên thì 1 kiếp trái đất. Đây là tính theo cái thời sơ kiếp, tức là khi mà trái đất mới vừa hình thành, trái đất mới vừa hình thành để nó có một cái thời sơ kiếp đầu tiên ấy. Những cái người này mà chứng đắc được sơ thiền cũng sanh nó mới có thể được một đoạn kiếp cái đó. Còn như bây giờ mà chứng đắc sơ thiền đó mà có tái sanh về cõi đại phạm thiên chăng nữa đó thì cũng không được một kiếp cái đất, bởi vì hết cái kiếp này. Bây giờ người ta đắc được đây ở trong một cái thời kỳ gọi là giảm rồi, giảm nhanh, nó có một kiếp cái đất có khoảng 16 anh ta đá các phá, tức là 16 kỳ, 16 chu kỳ, 16 tỷ như vậy. Như nhớ là một cái ngoài để coi lại cái chỗ này là 16 anh ta đá các phá hay vậy đó, nó là một cái đại chu kỳ. Hiện nay trái đất á, hiện nay cái kiếp sống nhân loại nó đang ở, nó ở đây là ở gần cái vô lượng tuổi này, nó là xuống tới đây là khoảng gần 100 tuổi là cái thời hiện tại chúng ta đó. Rồi nó sẽ xuống nữa, nó xuống tới lúc còn 5 tuổi. Khi mà xuống tới rồi 5 tuổi, nó có cái tình trạng đại cảm sát khủng khiếp khởi lên. Và trong 7 ngày đó là chúng sanh nó điên cuồng lên, gặp nhau lại giết, nó không còn kể ai hết. Gặp cha, giết mẹ, giết con. Tức là nó khùng lên rồi. Nó không còn biết con miệng nữa. Rồi sau đó trong 7 ngày, một số sợ quá chạy trốn, chạy trốn lên núi. Thoát được mới ra gặp nhau, mừng quá. Xét chết la liệt mà. Nên thôi giờ chúng ta sẽ không giết nhau nữa. Giữ giới thì khi cái nhóm giữ giới á, cái con cháu được tăng lên được 10 tuổi, rồi con cháu tu giữ thêm giới nữa thì nó tăng lên được là 20 tuổi, rồi cái lớp sau giữ giới nữa tăng là 40 tuổi, rồi lớp này nó giữ giới nữa thì nó lên tới tăng lên là 80 tuổi. Có một người nó giữ một giới vậy là tăng độ tuổi rồi. Giai đoạn đầu nó giữ giới thì không sát sanh thì nó tăng được 10 tuổi, rồi sau đó nó giữ giới là không biết bỏ con cha, nó tăng được là 20 tuổi. Rồi sau cái đời sau nữa nó thì giữ giới là không phạm trong việc lạc, nó tăng được là 40 tuổi. Rồi sau nữa nó là không có nói dối, nó tăng lên là 80 loại thôn bạch. Nhưng khi nó giữ giới cho đến bắt đầu từ 5 tuổi này nè, bắt đầu đi ra cuộc thọ đi là 5 tới 10, rồi tới 20, rồi tới là 40, của mình lên tới vô lượng tuổi này. Nếu nó mình niết năm không được nữa, nó không còn niết năm nữa, thì nó lên tới vô lượng tuổi như vậy thì bắt đầu đi xuống. Sướng qua sinh tại đó, sướng qua sinh tại qua thì số sống lâu quá bắt đầu cờ bạc còn ghê, bắt đầu đi nhậu xè, không có chuyện gì làm mà lâu quá rồi bắt đầu nó mới sinh tại hại thì số nhàn cư di bất thiện mà bắt đầu đi số thì đi xuống tới đây tới cái giai đoạn này là còn khoảng một là tuổi thọ chúng sanh đó là 100.000 tuổi. Thì cái giai đoạn này đó thì Đức Phật Metta Giá xuất hiện. Mà ra trong cái giai đoạn này lại có thêm một vị chuyển dương nữa là Sơn Khá. Đức Phật này dạy rằng cái thời điểm nào mà chúng sanh có một trong hai vị thai xuất hiện là chúng sanh nó rất là hạnh phúc. Một là chuyển vương, hai là Chánh Đẳng Giác. Mà trong thời này có hai người luôn, cho nên chỗ này cái một số Phật tử nuôi hy vọng tới giờ đó chung vô để mà nghe pháp của chứng đắc. Xin thưa chờ nha, không bao giờ gặp được đâu nha. Chuyện nó có mà bây giờ không có chịu làm á thì không có. Tại vì cái thời này nó có hai cái vị này xuất hiện thì phước của dân chúng này lớn không? Quá. Bây giờ cứ lo từ thiện không thôi, không lo tu tập từ cái chuyện đó là không có cách nào vô được đâu, không có vô được nữa đâu. Cứ giờ cứ lo đi hành hương, đi từ thiện không à, không lo giữ giới, không lo tu tập thì không có cửa vô đâu. Cứ lo đi từ thiện, đi phát cảnh rồi sao giữ giới không có. Cái tuổi thọ 100.000 tuổi này, cái tuổi thọ mà ở 100.000 tuổi này, tuổi thọ này lớn mà muốn lớn là phải giữ giới với con số xanh. Mà tài sản này trong đó là có cây như ý sanh lên, có cây như ý sanh lên, muốn cần gì tới đây cho tôi một bê, cho tôi một bao tiền, cho nó rớt xuống bao tiền tưởng quá làm cho đấy, rồi cho tôi giải chi thiên, cho nó rớt xuống chi thiên. Còn như vậy là một người phải giữ giới không trộm cắp. Nếu mà cái trộm cắp vẫn cứ lừa đảo gạt người ta biết người làm sao chú cho được. Bây giờ cứ ganh công lý mà lừa gạt người ta không lấy tiền ta thì làm rồi rồi tới tiền đó thì chung vô đây không cách nào nữa, không có vé vô trong đây đâu, không có đủ tiền mua vé vô đây. Cho nên phải sống một cách chân thật mới được. Tức là không có được đáp chân nha, không cài chân giả, không cài chân thật. Phải sống một cách nghiêm túc đàng hoàng, có sao nó dạy người ơi, có sao thì xài đó, không có tiền cấp mình cứ nay có một số lên cái nhân danh là hôm nay cái xây dựng này xây dựng kia, sinh viên góp rồi kia. Hôm qua kia có người cũng lên nói vậy, xin đi về đi, ở đây chúng ta xây dựng rồi. Hả? Từ cái Lâm Đồng sắp xe hơi chạy xuống đây để xin 1-2 triệu về xây dựng nghe họ biết không? Người ta xin xin 1-2 triệu về xây dựng, giả dạng thường dân Nam Bộ không à? Nhân danh công lý thôi lên đây không là tôi nói chuyện này không có đâu. Trong năm trước thì xin xây cái chùa ta ủng hộ rồi, năm nay là xin xây nhà chúng, cái lợi dụng vậy đúng không? Không phải là tiếc đó, 2-3 triệu 4 triệu không phải là nó không đáng tiếc, nhưng nghe đó nó không có thực dụng trong đó, không có thực dụng thật sự hùng bước mà tôi nghe thấy rõ ta đang xây dựng có thể 5 triệu 7 triệu có thể hùng quốc còn không tiếc, nhưng cái này không có. nên cái đó sống lừa đảo kiểu đó là rồi, sống lừa đảo kiểu đó mà đòi sinh vô trong cái thời này thì cái chuyện đó nó không thể ra được đâu. Mà bây giờ mình tưởng là khoái giờ như tại này nghe nó vô trong nghe Phật là thuyết pháp cái mình chứng mắt đầu quả còn lâu quá giờ không có xảy ra đâu, không lo tu tập mà cái không có lo tu tập gì hết trơn mà giờ tới nó nghe cái chứ mình nghe cái gì vậy cái sư nghe phải đánh mạng là những cái bài về mà tiền quán khô như là cái lỗi à. Nhưng mà không có hiểu thiền quán thì đừng có mơ đạo quả. Bởi sao vậy? Bởi vì chúng ta biết rằng là khi mà giáo pháp của Đức Phật đấy, Đức Phật nè, Đức Phật nè, nha, Đức Phật cái, nó phải cái thời nào cũng có Đức Phật đúng không? Một lần mà Đức Phật mà xuất hiện ra nó có người đôi khi là một A con kỳ tới đất A con kỳ chiếc tới đất nha, mà một A con kỳ đó là 10 lũ thừa 140, mà 10 lũ thừa 12 thôi là 1000 tỷ rồi, 10 lũ thừa 12 thôi đã là 1000 tỷ rồi, 1000 tỷ chiếc tới đất rồi. Hôm nay 10 lũ thừa 140 trong khoảng thời gian đó là không có bị chánh giác mà thời gian mà Đức Phật chánh giác mà xuất hiện không phải là dễ kiếm đâu, dễ kiếm đâu mà thấy là bao giờ mà có Đức chánh nhận giác á, bao giờ có Đức chánh nhận giác á. Thì bây giờ khi nào mà có Đức Phật chánh nhận giác mới có thiền quán, không có Đức chánh nhận giác không bao giờ có cái thiền quán. Bởi vì thiền quán là trái mà đưa đến đạo quả mà. Cho dù rằng là Bồ Tát có thông minh cách mấy, giỏi cách mấy cũng không thể đưa tới cái đạo quả được. Bởi sao? Bởi vì không có pháp môn thiền quán. Mà pháp môn thiền quán này là chỉ có trong thời Đức Phật chánh giác thôi. Mà Đức Phật chánh giác á lâu lắm mới xuất hiện một vị. Như vậy thì cái thiền quán này lâu lắm mới xuất hiện. Cho nên chúng sanh trong vòng luân hồi á nghe được thiền quán có mấy lần, có mấy lần nghe được thiền quán. Cho nên giờ nghe thiền quán thấy xa lạ, không có làm duyên được. Rồi mày nghe những chuyện tiếng lâm thì khoái lắm, nhớ dai nữa, rất nhớ dai nữa. Nghe những chuyện tình diễm ảo rồi kia đúng không? Ly kỳ lâm ly vi ác nhớ, nhớ kinh điển không nhớ, kinh điển không nhớ. Rồi tới đụng tới thiền quán, đụng tới thiền quán khô, cái lỗi mà không khô sao được? Đâu phải là cành lá bên ngoài đâu mà ướt, ngay cái lỗi của cây làm sao mà nó ướt mềm được? Mà giờ mình không nghe, không tập trung để nghe, cố gắng nghe không ngừng, không gieo duyên thiền quán thì tới chừng này gặp Đức Phật Di Lặc ngày thuyết lên cái pháp niệm tới giờ thôi sao được? Rồi sao chứng đắc đạo quả? Ở cho nên chúng ta mới thấy là những cái chứng đắc đạo quả không phải là khó nhưng mà không phải là dễ. Nếu dễ ai cũng chứng đắc hết rồi. Mình không phải là khó, bởi vì nếu khó thì không ai chứng đắc được. Nói đến chứng đắc được nhưng phải có một cái tạo duyên vậy. Bây giờ phải làm tập làm quen với thường thiền quán để hiểu được cái thiền quán. Để tại khi đó Đức Phật càng khảy lên cái nhớ hồi đó mình là học mình vậy. Biết vậy. Giờ cái la lên cô ơi là cô lỗi mà không khô, nó phải là cái giác cây hay nhỏ cây đâu mà thuyết mềm, phải cố gắng mà nghe cũng có tạo được một cái thường duyên để mà biết được. Thì do đó tới đây thì bên Đức Phật Bích Tôn Giáo tới đây bắt đầu đi xuống tới đây thì khoảng chừng một còn 100.000 năm nữa này, đây là thế gian là tuyệt vời, rất là mừng. Không có mưa, mà đã định trong cái bài kinh vô thường như nó nói là không có mưa, không mưa tới gần 100.000 năm không có mưa. Không mưa thì sao? Gầy cỏ chết, mấy con cá cần tôm con gì đó chết. Rồi thứ hai nữa, cái mặt trời thứ hai mọc lên, mấy con sông nhỏ cạn, mấy ao hồ nhỏ cạn cạn cạn, nó càng cạn là hải không có nước rồi chết. Nên bây giờ ai mà bố thí nước á, là người đó có đem tới sự sống, mà hãy đang coi sự sống là tốt á. Sự sống trong Phật giáo mới tốt, còn sự sống ngoài Phật giáo là coi chừng. Nên là chỗ nào phải nhớ, đừng có tưởng là bố thí nước không kết quả lớn đâu. Nó là bố thí sự sống á, mà sự sống chỗ nào tốt chỗ nào ấy đâu. Cho nên người coi sự sống chỗ nào. Những người cứ mơ bây giờ cứ lo cái chạy, cho dù là từ năm tuổi lên ở đây tới vô độ tuổi, cho dù trong cái này nè, có thể là giàu à, tới đây bắt đầu đi xuống tới đây rồi cái này nó hưởng hết rồi, cái số vốn này vô đây không có nữa. Làm bao nhiêu xài hết đi như vậy. Rồi tới đây đâu có đâu để con làm bao nhiêu cứ vô khách sạn 1 sao 2 sao 3 sao ở rồi hết tiền rồi, tới khi khách sạn 5 sao khởi lên 6 sao 6 lên không có đủ tiền vô, có tiền mới vô khách sạn 5 sao ở được chứ, ngày có mấy trăm ngàn luôn mà, không có ngày mấy trăm ngàn sao vô khách sạn 5 sao, chỉ vô phòng trọ ngày mấy triệu á. Còn không có triệu, không có triệu mấy 2 triệu á, không có triệu mấy 2 triệu á thì do phòng trọ, phòng trọ mà riệp không á. Phải hiểu được cái lý này chứ không phải là mơ với mộng chuyện không có đâu. Cái thời này không lo tu tập, mày phải lo đi từ thiện, khoái từ thiện hơn là khoái tu tập. Rồi tại sao hỏi là luân hồi dài, tại sao cho con cái trôi nổi lên lan hoài. Cho nên cái thiền quán là cái pháp môn mà chỉ xuất hiện trong đời thức chánh giác mà thôi. Cho nên giờ một số nghe tới thiền quán là dội vào tạng này ngã ngựa hết, nghe gì mà sao khô và cái nói nữa, cái nói mà nó nắng khô như thế nào có thể còn khô hơn cái nói đó nữa, nghe không vô nổi, làm sao vô nổi được. Trước giờ mình có bao giờ nghe được đâu, mà trước giờ chỉ nghe chuyện Tú Lâm rồi thôi nè, nghe chuyện thằng Cụi lên cây đa thôi, ở cây đa nghe chuyện cô Hằng ở Tăng thôi, nuôi thỏ ở trên đang có cái trang trại thỏ nhiều lắm á, có hàng ở trên đó có nuôi thỏ trên đó đó, khoái mấy cái chuyện nữa thôi, mà cái chuyện thực tế không. Bây giờ cũng vậy, tâm sư tư mà có trong tâm thị sa thiền thì nó như thế nào? Thứ nhất là vị kiến đắc sơ thiền, vị tu tiến kiến đắc sơ thiền, bất hạ vị tu dĩ chứng đắc các sơ thiền bất hạ, bát tham ái là đầu tiên đó, bát tham ái cha năng là sơ đề, bát tăng là thấp kém, nước ba đứng đắc sơ thiền bậc hạ, bát tăng là thấp kém, bát tăng đầu đề tam gọi là cảnh hy thiểu là cảnh thấp kém. Bất tích tăng tức là cái chứng đắc sơ thiền bậc hạ, Khi bệnh chung nghiệp hiện hiện này cho quả tục sinh, khi tục sinh nghiệp hiện hiện này cho quả tục sinh cùng sắc nghiệp tục sinh, cùng sắc nghiệp tục sinh phải tái sanh về cõi phạm chúng thiên. Brahma Parisaccha Deva phạm chúng thiên. Brahma Parisaccha đi quá. Vậy để chấm các vị phạm thiên ở cõi này, các vị phạm thiên ở cõi này được ví như cư dân, nó thường dân Nam Bộ á, những người cư dân ở cõi sơ thiền vậy phạm chúng thiên, nhị phạm chúng thiên có tuổi thọ là 1/3 kiếp trái đất. Chấm gọi là tu thiền bậc hạ, gọi là chứng thiền bậc hạ, gọi là chứng thiền bậc hạ là chỉ cho vị hành giả chứng được sơ thiền. Nhưng lâu lâu là dễ gì chỉ cho vị chứng đắc được sơ thiền, lâu lâu thỉnh thoảng, bỏ chi lâu lâu đi, thỉnh thoảng đi, thỉnh thoảng mới an trú tâm vào thiền chứng, mới là thỉnh thoảng mới hôm nay vui mới nhập thiền trai thôi, buồn thôi, thỉnh thoảng mới an cũng tâm vào thiền chứng gọi là bậc hạ chứng rồi đó. Nhưng mà tháng nhập thiền an cũng tâm vô thiền quán gọi khoảng chừng 1-2 lần thôi, hay vậy gọi là bậc hạ. Để coi coi tròn hay không, giống như có tài sản mà lâu lâu mở ra coi tròn hay không thôi, chứ không phải coi hoài. Đó là bậc hạ. Cho nên chứng được thiền rồi mà cứ lâu lâu mới nhập một lần, lâu lâu mới nhập một lần nha, thì tiền nào của đó thôi. Thì tái sanh lên sẽ làm là phạm chúng thiên như vậy. Lười. Biết vậy đại con. cái người này mà rớt á, dễ xuống, cái rớt á, dễ xuống làm người dị nhân lắm á. Đây là anh chứng đăng đã thiền rồi, nghe mà lâu lâu mới nhập thiền, con mới nhập thiền mà khi mà mệnh chung đó là tái sanh xuống cõi người, cõi dục giới á, sẽ trở thành có khả năng nhiều, cái xác suất mình trở thành người dị nhân nhiều hơn, cao. Chứ không phải tôi lên chứng đắc từ phạm thiên rồi tôi rớt xuống tôi làm người tam nhân cũng có đâu nha, cái chuyện đó cũng không xảy ra đâu nha. Rồi do cái sự tinh tấn này không đó mà có thể rớt xuống làm người dị nhân cũng có, chứ không phải không đâu. Cũng làm chư thiên được, nhưng mà chư thiên dị nhân chứ không phải chư thiên tam nhân. Rồi chú này là câu hàng nhị chứng đắc sơ thiền bậc trung ba tham bát chàng á, ba tham bát chàng á, bát chi mẹ, bát chi má. Bát chàng á, bát chi má, bát chi má là trung bình. Nhị chứng đắc sơ thiền bậc trung chấm ba tham mắt cha ná, ba tham mắt cha ná, hai chữ chi, hai chữ chi á, ba tham mắt cha ná, mắt chi ná. Cái gì? Rõ vậy mà đọc không ra. Trình độ Bali quá giỏi. Chấm là chỉ cho vị chứng đắc thiền không thường xuyên an cuốn tâm vào thiền chứng. Dĩ nhiên những người này hơn người kia mới thỉnh thoảng thôi, còn cái này là không mấy, nhưng mà người kia là tháng hai lần thì người này tháng được 10 lần. Cũng giống như là thọ trì Bát Quan Tam Giới, một người thì thọ trì tháng 8 ngày, còn người kia thọ trì đến 2 ngày như hệ vậy á. Còn có người là không thọ ngày nào hết. Cái người mà không thọ ngày nào hết tháng, người không thọ ngày nào hết, người đó đơn giỏi lắm á. Rồi người ta thì tháng có người là tháng 8 ngày còn đủ đúng không? Có người tháng 2 ngày, có người tháng 4 ngày đúng không? Còn có người là tháng không có ngày nào. Nè, thì thay cho chứng sơ thiền bậc trung là thỉnh thoảng nè, tức là khoảng chừng 3-4 ngày cái nhập thiền lần. Mà cái thiền ấy, mà không thường nhập thiền nha, mà nó bị sao nó sẽ bị mờ nha, nó không phải đứt nhưng mà nó giống như cái bát vậy, cái bát mà không có lau chùi á thì lâu ngày đóng bụi. Mà cái bát mà ngày nào cũng lau thì nó sẽ sáng lên như thế nào vậy. Thiền mà an cuốn thiền vô về cái nhập định nhiều đó thì cái định nó càng tăng mạnh lên. Cũng như là cái người học võ vậy đó, mà thường luyện tập thì nó sức mạnh khỏe lên, còn mà lâu lâu nó ra múa bài quyền đó, lâu ngày không múa lắc lên chút xíu rồi nó thở hào hển giống như mình kéo gỗ vậy. Người ta múa thường xuyên múa thì mấy càng múa càng mạnh càng khỏe, nó giống như cái người mà tập võ vậy, văn ôn võ luyện không chịu đọc sách, lúc nào tới khi mà đọc lại buồn ngủ liền. Mà thường người ta đọc sách lại người ta đọc thấy say mê, còn cái người mà lâu lâu mới đọc lần á, cầm cuốn sách đọc lên cái để dừng 2-3 trang nè, để mặt rồi nè ngủ. Có nhiều người đọc kinh xong á để qua bên rồi đạp chân lên kinh mới ghê, quay vòng vòng cái đạp chân lên Cái đó mới là ghê nữa. Chấm mệnh chung nghiệp thiện sắc giới này, mệnh chung nghiệp thiện sắc giới này do tái sanh về cõi phạm phụ thiên râm má phú rô phi tá đi quá. Phạm phụ thiên đê quá, phạm phụ thiên. Bú rô hít á, thường thường bú rô hít á thì được gì dịch là cố vấn á. Bồ Tát không phải làm vua, phải làm cố vấn đại thần thôi, không phải làm vua. Mà làm cố vấn đại thần, ông vua muốn làm gì hỏi với ổng, hỏi ổng, ổng chỉ cho làm. Ngon hơn làm vua. Chấm vị phạm thiên này, vị phạm thiên ở cõi này, vị phạm thiên ở cõi này ví như các quan đại thần trong cõi sơ thiền. Ví như các quan đại thần trong cõi phạm thiên sơ thiền. Nó là tuổi thọ vị phạm thiên cõi này là 1/2 kiếp trái đất. Cái này cũng ở trung bình, tức là nó không quá tệ, cũng phải không phải là thỉnh thoảng mà không thường xuyên thôi, không quá tệ. Rồi cái thứ ba, cái này thứ ba, vị chứng đắc sơ thiền Phật thượng. Là chỉ cho vậy thường xuyên, thường xuyên. Nếu vậy thường xuyên gạch dưới nha, nhấn mạnh thường xuyên an trú tâm vào thiền chứng. Cứ ngày nhập là lần hai lần cũng giống như ngày nào, giống như cái người mà sáng cũng tâm bảo, chiều cũng tâm bảo vậy, siêng năng như vậy. Còn người mà cứ hai ba bữa tụng bữa cũng được. Còn có người là nửa tháng mới tụng lần, có nhiều người khỏi tụng luôn. Vậy chứ đắc sơ thiền Phật thượng là chỉ cho vị thường xuyên an trú tâm vào thiền chứng. Chấm. Thường xuyên an trú tâm vào thiền chứng. Chấm. nghiệp thiện thiện thiện, nghiệp thiện thiện này, nghiệp thiện thiện xuất giới này, sẽ cho tâm quả sơ thiền cùng sắc nghiệp phục sinh, cùng sắc nghiệp phục sinh. 7. Đưa tái sinh về cõi đại phạm thiên. Má ha râm má đi quá đợi cõi đại phạm thiên. Chấm. Vị đại phạm thiên được xem như, vị đại phạm thiên được xem như là chúa cõi sơ thiền. Chúa thì cái kinh sao vua rồi thì tới quan, cái quan sao hết quan tới quan tới quân lính hay là quân dân được xem như là vua hay là chúa ở cõi sơ thiền. Vậy tuổi thọ vị đại phạm thiên là một kiếp trái đất. Mở mặt là chỉ cho vị đại phạm thiên chứng thiền, là chỉ cho vị chứng thiền vào thời sơ kiếp, sẽ có một hay nhiều hơn một vị đại phạm thiên. Đúng rồi, một hay nhiều hơn một. Một đất nước chỉ có một ông vua thì một, cõi sơ thiền chỉ có một ông thầy. Một đất nước, một đất nước chỉ có một ông vua. Đại phạm thiên không? Đại phạm thiên chỉ một thôi. Còn cái chung thì là nhiều. Đúng rồi, quan thì nhiều. Chứ ta trong một đất nước chỉ có một ông tổng thống, nhưng mà những bộ trưởng thì nhiều. Hay một đất nước chỉ có ông chủ tịch thôi. Có bị giỏi hơn thì sao? Cái gì? Như trong trường thiền mà ta cùng như nhau thì ta về cùng như nhau. Sao kỳ vậy cùng được? Làm sao cùng với nhau được? Làm sao cùng với nhau được? Có trong một cái trường thiền, có một trường thiền như vậy, thầy có cho 70 hình giả. Cái 70 hình giả đi. Còn 70 hình giả này cho có nhiều lắm á. Cho rất nhiều lắm á. Rồi cho phân nửa là 35 người. 35 người chứng được sơ thiền. Đây là nói cách rộng lượng đó. Mà ở Việt Nam mình phái con thiền quán, thiền quán không thì đừng có mơ cái thiền chỉ này không có đâu. Cái tác ý là dài đời do tôi tập thiền quán, tôi tập đứng trước thiền quán thì sẽ không có bao giờ có cái hy vọng chứng đắc được sơ thiền đâu. Tại cái dục nó là nó không có, muốn nó không có, nó sẽ có. Còn những cái tình thiền như tình thiền của ngài Pao chứ hai bạn thì có thể có cái này. Thì cho là cái 370 hình giả này có 35 người chứng đó. Đó là nói cách rộng lượng đó nha. 35 người này chứng được sơ thiền thì 35 người này đều là Phật tử hết. Chứ không có, chứ không có thể ra. Cũng tại bị nhân nhị người ta cũng đạt được à, cũng vậy. Rồi trong cái 35 người này có người á thì an cũng tâm trong cửa thiền á là phải 2 giờ, có người á trước còn 1 giờ, có người á trước trong nửa giờ, nó khác nhau sao giống nhau được cái gì? sợ tử. Rồi cho dù luôn, cho dù luôn đó, trong một cái nhóm đó là có 10 người thường xuyên nhập vô thiền định là 12 giờ. Chuyện này có nha, ở trong trường thiện Ngài Bao á, có những người mình chưa tu rồi đó, đầu hôm á họ lên đó họ ngồi họ xếp bằng lại, ngồi xếp lại bốc một cái 6 giờ sáng mới ra, 4-5 giờ sáng mới ra, chứ không phải không có đâu. Họ cho dù rằng có những người như vậy đi, cho người có như vậy đi, có 10 người giống nhau vậy đi, thì mệnh chung 10 sẽ sanh lên là 10 đại phạm thiên, mà mỗi đại phạm thiên ở một cõi thôi. Sanh lên là 10 vua, mỗi vua có một cung độ riêng. Tại vì là sao? Tại vì Đức Phật ngày có cái sinh quốc của Ngài thôi, cái sinh quốc là cái nơi mà Ngài sinh ra là 10.000 thế giới, 10.000 thế giới. Mà trong một thế giới nó có một cõi phạm thiên. 10.000 thế giới mà một thế giới là 3 cõi, như vậy một thế giới nó có một cõi phạm thiên, nó có 10 khoảng đất trống luôn à. Có 1.000 người chứng sơ hiền nhảy lên đó thì nó là 1.000 ông vua cõi sơ hiền. Chứ không phải chỉ có một cõi sơ thiền phải không? Có tới 1.000 cõi sơ thiền đúng không ạ? Thì vô có 1.000 ông chứng rồi chạy lên đó cũng sức chứa mà. Nếu mà một ông ấy chỉ ở một vua thôi. Và cái khoảng cách này đó, cái khoảng cách từ cõi tha hóa tự tại này lên cái sơ thiền này đó, nó là hình như là 5.508.000 cho tuần. Rồi cái ba cái cõi này nghe hàng ngang nha, cái cõi này là thấp nhất này đó, cõi phạm chúng thiên này nè. Thì cõi phạm chúng thiên này nó cách cái phạm chúng thiên này cũng khoảng cách là 5.508.000 cho tuần. Ở đây là cõi phạm phụ, ở từ phạm phụ này thì bên đây cũng cách nhau là 5.508.000 rồi. Ở đây là phạm và ở chỗ này chỉ của mình ông này sống ai, ông này tàn của mình là ở thôi nghe, không cần phải nấu nướng, không cần phải dọn dẹp, không cần phải quét tước, không cần gì hết. Phước mình đã lớn vậy đó là tự nhiên cái mọi chuyện một mình yên bệnh thôi, không có bị ồn ào, không bị léo nhéo, không bị chó sủa, không bị đâu chắc ăn xin lửa cũng táp lên đó nè. Lửa cũng cháy lên cái cổ này gì vậy? Cái lửa đây, cái lửa đây nó cháy lên đây xong gió cho cháy đi, cháy này thì gió nó cháy lên đây xong nó đẩy vào đây, gió còn là lật ngang mà nghe trái về xong hết trái bằng này không, nó trái ngang cái ngang gọi kia chơi cái thẳng lên tới đây thôi, rồi đi ngang ngang ngang cái người mà thường xuyên nhập thiền định như vậy, sau khi sanh lên cõi phạm thiên rồi đó nha, khi mà tái sanh xuống cõi nhân loại á thì cái xác suất được sanh lên người tam nhân cao. Vậy đó, cái sự tinh tấn lúc nào cũng có giá trị, chứ không phải được rồi cái ở đó không, ở đó chơi thì cái ở đi về không có làm gì hết. Nè, ngoài ra vào thời bình nhật, tâm thiện sở thiền sơ thiền, trợ giúp cho tâm quả sơ thiền. Mở ngoặc tâm hữu phần. Nói ra sao tâm thực sinh là phải tới tâm hữu phần thôi, tâm hữu phần thuộc thời bình nhật thôi. Ngoài ra vào thời bình nhật, tâm thiện sơ thiền trợ cho tâm quả sơ thiền. Mở ngoặc tâm hữu phần, mở ngoặc sắc do nghiệp tạo và sắc thời tiết do nghiệp tạo, và sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo sinh lên. Thứ hai, bê hãy coi là một, bây giờ đây là hai, hai đi. Tâm sở tư có trong tâm thiện nghĩ thiệt, tâm sở tư có trong tâm thiện nghĩ thiệt và tâm thiện tâm thiện. Được chưa? Với vị tu tiến chứng đắc nhị thiền đúc tí giá mất cha nát, đúc tí giá cha nát nhị thiền, hay tam thiền tá tí giá phải dẫn tái sinh về gọi tiểu quan thiên. Ba đức ba pha tiểu quan thiên. Ba lạnh sáng ba đức ba là yếu nhỏ thấp kém, nên ba đức ba là ánh sáng thấp kém, gọi tiểu quan nhỏ đó. Đây quá là tiểu quan thiên. Không phải lộn chị nam không biết đọc đâu. Ba lạnh sáng, ba thức tá là ba thức ba thức tá là thấp kém, ánh sáng ít. Người ta ánh sáng tỏ ra tùm lum hết, còn đây chỉ này vậy sáng khoảng chừng mấy thước thôi. Người ta là cả xã tay. Đức Phật mình so với các Đức Phật có thứ đó, cái hào quang của Đức Phật mình á là kém. Hào quang mình tấn tượng Đức Phật mình chỉ có 80 hắc tay thôi, nên nó tương đương là 40 mét thôi. Thì nếu đây cái hào quang này tỏ ra vậy khoảng 40 mét. Còn những vị Phật quá khứ á, có khi cả một do tùng luôn. Trí tuệ thì ngang nhau, nhưng mà các pháp phương quy này khác nhau. Có những vị Phật quá khứ như ngài cái Phật Kassapa đó, tuổi thọ tới 20.000 năm mà. Còn cái tuổi thọ của Đức Phật mình chỉ có 80 năm mà. Cái tuổi thọ khác nhau. Cái hào quang của Đức Phật Kassapa tỏ ra xa hơn hào quang của Đức Phật mình. Hào quang Đức Phật mình chỉ có 80 hắc tay thôi, tức là khoảng 40 mét thôi. Không biết ghê rồi, còn mấy vị cái mấy người nó còn phải tứ đó, bỏ ra số một dùng cả một do tùng cũng đó, nhiều do tùng cũng đó. Cho nên cái phương phước phụ vi của các nhà này nó còn khác nhau, cũng là tính là giá trí tuệ giống như nhau hết. Nó tương tự giống như này, tương tự là cái ông này là tiến sĩ, cái cô kia cũng tiến sĩ, nhưng mà cái ông tiến sĩ này ông ở nhà lầu 3 tầng, cái cô tiến sĩ kia ở cái nhà 1 tầng. Nè, ông tiến sĩ kia thì ông có cái máy sưởi, con này không có máy sưởi, con kia con này có bàn ủi, con kia không có bàn ủi. Cái phước hữu vi nó khác nhau, nhưng mà cái cấp bằng tiến sĩ như nhau. Chấm số hàng vị phạm thiên tiểu quan, vị phạm thiên còn tiểu quan thiên được ví như cư dân cõi vị thiền. Chúng ta biết rằng cái tâm quả mà chúng ta biết là cái tâm quả vị thiền này, nhà tâm quả tâm hiền này, hai tâm quả này vẫn còn về tái sinh khỏi vị thiền. Tâm quả vị thiền và tâm quả tâm hiền vẫn tái sinh về cõi vị thiền. Cho nên cái vị mà tiểu quan thiên này được xem như là cư dân cõi vị thiền. Rồi coi cư dân cõi vị thiền cũng ngon lắm nha, hào quang cũng là hơn cả tâm quả tâm hiền luôn. Nếu mà ít đầu nên coi như là cư dân ở cõi vị thiền phải tuổi thọ có vị tiểu quan thiên là hai kiếp trái đất sống lâu ha, lâu lâu vậy chứ mày ngó qua ngó lại tới giờ mới cách đây ngó qua ngó lại rồi gần 70 năm rồi. Mới năm 75 tới nay là bao nhiêu năm rồi? Bốn mấy gần 50 năm rồi. Mới từ năm 75 tới đây ngó qua ngó lại tới gần 50 năm rồi. Nhanh vậy. 75 đó phải là 25 phải là 50 năm không? Năm nay 22 rồi. Mới ngày nào á, mới ngày nào còn như đầu, bây giờ con cháu đầy đùng. Mới ngày nào còn nhảy tung băng, bây giờ nhảy tung vé. Rồi có nhiều người nhảy không nổi. Người nhỏ nhảy còn không nổi nữa. Rồi, gã tao hè. Nhị tu tiến chứng đắc nhị thiền hay tam thiền. Nhị tu tiến chứng đắc nhị thiền hay tam thiền. Bậc trung mở mặt mắt chi mát. Nhị tu tiến chứng đắc nhị thiền hay tam thiền. Bậc trung mở mặt mắt chi mát. Mắt chi mát. Chấm phẩy. Chấm phẩy. Chấm phẩy. Nghiệp thiền hiện này. Nghiệp thiền hiện này. Do tâm quả nhị thiền hoặc tam quả tam thiền. Nghiệp thiền hiện này. Do tâm quả nhị thiền hoặc tâm quả tam thiền. Cùng với sắc nghiệp phục sinh tương ứng. Cùng với sắc nghiệp tục sinh tương ứng. Phải dẫn tái sinh về. Dẫn tái sinh về. Cõi vô lượng quan thiên. Vô lượng quan thiên của thọ của vị vô lượng vô biên và bốn kiếp trái đất. Tuổi thọ của vị vô lượng vô biên là bốn kiếp trái đất. Chú Hèn, nghe tôi Hèn. Quỷ chứ mắt nhị thiền hay tam thiền bậc thượng nhị chứ đức nhị thiền hay tam thiền bậc thượng bánh thì tá bậc bậc ba ly ở nước ngoài nhớ ba ly ở nước ngoài đi bánh thì tá xin tương ứng nhẫn tái sinh về cõi biến quang thiên biến hoàn thiện biến quen biến biến quen quen ánh sáng biến quen tức là cái chúng ta nói là cái hiểu hoàn thiện là cái vị này nè cái vị này tỏ ra ánh sáng ngắn thôi còn cái vị này là tỏ ra ánh sáng rộng hơn. Còn cái biến hoàn thiên biến hơn càng rộng hơn nữa, ngay cả cái tiếng nói thôi, ngay cả tiếng nói thôi khi mà vậy đó nói đó thì đó đó cái âm thanh gì đó nó phát ra hồng quang luôn, cái âm thanh nó phát ra ra hồng quang, cho nên được còn gọi là quang âm thiên. Quang âm là cái âm thanh của gì đó phát ra hồng quang, hồng quang âm thiên như này được gọi là biến quang thiên, tức là cái hào quang biến biến mảng khắp nơi, chỗ nào cũng có hết. Thì cái biến quang thiên được gọi là apasara đi quá. Nhị thiền hay tam thiền này thiền, thiện, nhị thiền hay tam thiền này. Cho tâm quả nhị thiền hay tâm quả tam thiền, cho tâm quả nhị thiền hay tâm quả tam thiền. Phải sắc do nghiệp tạo, sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo, sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo. Sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo, cái này không gọi sắc nghiệp, phải cho ra là sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo, rồi sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo cho ra là sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo, bài này không gọi. Quên nữa, vị Phạm Thiên Quan Âm, vị Phạm Thiên Quan Âm có tuổi thọ là 8 kiếp trái đất, 8 kiếp trái đất. Tại sao? Tại sao 8 kiếp trái đất? Bài này học rồi. Cái này là học rồi, học rồi. Giới nhân là nhân là giới trong đó. Thế gian này phải do lửa cháy tới cõi nào? Do lửa hả? Đây, thế gian này phải do lửa là cháy tới đâu? Cháy nó ba cõi sao thiền đúng không? Rồi thế gian này phải do nước nó quỷ diệt ở đâu? Ba cõi như thiền không? À, như vậy chúng ta thấy là cái gì mà ở cái quan thiên này nè, cái cõi này nó được tồn tại. Chúng ta còn cõi này bị hủy diệt thì vậy này mới chết đúng không? Mà bây giờ ở đây chúng ta thấy nè, 7 lần nữa nó tới một lần nữa đúng không? 7 lần nữa, đúng chưa? Ủa thì 7 nữa một nước có phải là 8 kiếp trái đất không? Thì 8 kiếp trái đất này, thì 8 kiếp trái đất này thì nó quỷ diệt cái cõi gì thì mỗi cõi gì thì nó sống tới 8 kiếp trái đất thôi. Hiểu không? Giới định là nằm trong đó, một cái suy tưởng từ lung tung mới nó bậy bạ. Hy vọng trúng nhưng mà chặt lắm. Có phải 7 lần nữa, 1 lần nước học rồi chưa? 7 kiếp trái đất bằng lửa, là tới 1 kiếp trái đất bằng nước, 1 lần nước thì nó quỷ nhị thiền. Thôi đơn giản, đâu có sâu xa gì đâu. Thứ ba, vị chúng ta tứ thiền, nên chúng ta mới thấy nè, chúng ta thấy một cái điểm rất là đặc biệt vi tế chỗ này. Người ta cứ tưởng rằng cái vị mà chứng được sơ nhị thiền, nhị thiền tam thiền, tam thiền. Người ta cứ nghĩ rằng cái gì mà chính mình ta tam thiền, vậy thiền là sanh về cõi hiểu quan thiền. Còn tam thiền thì có thể sanh về cõi vô lượng quan thiền. Hay là biến quan thiền. Cái cõi nhị thiền luôn luôn lấy chữ quang, nó là ánh sáng, ánh sáng rất cực mạnh luôn. À, có mọi người lấy chữ ba là ánh sáng. Người ta cứ hiểu như vậy, cái tiếng đắc lực nhị thiền thì sanh về cõi tiểu quan thiên, tam thiền mới gọi vô lượng quan thiên hay là biến quan thiên. Hiểu như vậy là hiểu sai. Coi lại bài thì chúng ta sẽ thấy như vậy. Cái vị nhị thiền này nè, mà nếu như cái vị nhị thiền này mà thật thượng, bất thượng thì đích dẫn về tới cõi là quan thiền đúng không? Nhị thiền thôi, thì chứng nhị thiền thôi chứ không phải chứng tam thiền đâu. Mà thường xuyên một ngày nhập thiền ba lần hai lần như vậy đó, mệnh chân dẫn về cõi Quan Âm Thiên là vua cõi đó luôn, vua cõi đó luôn. Chứ không phải là phải tam thiền mới dẫn về tên vua cõi đó, không có. Mà ngược lại cái gì mà chứng được tam thiền mà là lâu lâu mới nhập vô lần, lâu mới nhập vô thiền lần, thì lại là tái sanh về cõi Thiện Quan Thiên. Hai cái nó khác nhau thì dù là ông chứng cao vậy đó, mà ông bỏ phế rồi ông không bằng cái ông kia chứng thấp mà ông tinh tấn rồi. Cái người mà chúng ta là thấp nhưng mà tinh tấn nỗ lực nhập thiền hoài, mệnh chung tái sanh về cõi Quan Âm Thiền. Còn ông chứng cao vậy đó mà lâu lâu mới dở bài ra, ông học vô lâu mới dở. Nói từng lời giống như là cái người mà thường xuyên học bài thì họ sẽ thuộc lòng. Còn lâu lâu mới dở ra là coi như không hiểu gì hết. Chính nên nói là như vậy thôi. Cái sự tinh tấn nó đặc biệt như vậy đó. Cái gì nó cũng phải đi qua nhiều lần thì nó sẽ giỏi thôi. Cái người mà tính nhanh ngoài năng khiếu ra, nó còn có một cái là vậy, là có cái họ thường xuyên họ tính, nó quen rồi, đụng số đó họ bực ra lên, ra luôn cái đó. Cái người thường tính á, hồi xưa đi nhận cá thì do quen tính vậy đó, cân vừa xong cái năm mã một cái vỏ rồi xé bao nhiêu á, rồi đặt ngang cái làm rồi, rồi tiếp tục với năm số rồi nó ra, lấy cái này cộng với cái này nó ra. Nhưng mà vừa cân xong thì sẽ đã có áp số, vừa cân xong thì có áp số. Nó cân giống như là nó bụp. Nó không phải ngồi mà ngồi đi rồi. Cái này là cân. Nên chúng ta thấy rằng không phải là chứng nhị thiền mà sanh về khỏi tha qua tiểu quan thiền, không phải. Dù cho là tam thiền hay nhị thiền mà lâu lâu mới nhập vô lần thì sẽ sanh về cõi tiểu quan thiền. Chứ dù là tam thiền mà như vậy cũng vẫn tiểu quan thiền thôi. Còn nhị thiền mà thường xuyên nhập, nó sanh về cái chú khỏi này là quan thiền. Nó không căn cứ vào cái sự chứng đắc thiền mà căn cứ vào cái sự tinh tấn an của tâm thiền. Hai cái nó khác nhau chứ không phải giống nhau đâu. Hồi xưa sư đạo á, có ông thầy cũng dạy về cái môn lịch sử á. Ông không cần nhìn vô cái là liếc qua cả thời. Ông dạy 2 giờ đồng hồ, tức là 2 tiếng đó. không cần coi bài mà nó y chang cuốn sách Phật cũng y chang. Lại nó dạy quá lâu rồi, rất là đẹp, không cần gì phải nhìn nữa, do cái lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại riết luôn mày, thuộc luôn luôn, hay như vậy. Còn cái người mà thuộc rất nhanh nhưng quên cũng rất là lẹ. Có hai người thuộc rất nhanh, đọc cái lần qua chừng 3 lần thuộc rồi, nhưng mà bỏ ra 2 ngày 3 ngày thì quên, tút tút. Không phải là buổi ba nha, không phải là buổi ba nha. Nó có những cái hạng người vậy đó, học rất là mau thuộc nhưng mà sau đó cũng rất là mau quên, thậm chí họ không biết 2 + 2 là mấy luôn á. Rồi đây vậy chứng đắc thứ ba, vậy chứng đắc tứ thiền đúng không? Dạ. Rồi gạch đầu hàng, vậy tu tiến chứng đắc tứ thiền bậc hạ. Vậy tu tiến chứng đắc tứ thiền bậc hạ. Tứ thiền mất mấy chi thiền? Tứ thiền mất mấy chi thiền? Tứ thiền mất thủy. Tứ thiền còn lạc và định cho nên mất tầm tứ thủy. Vậy chứng đắc tứ thiền bất hạ. Nghiệp thiền thiện này cho quả tứ thiền cùng sắc nghiệp phục sinh, cho quả tứ thiền gồm sắc nghiệp phục sinh. Vậy dẫn tái sinh về cõi tiểu tịnh thiền. Cho nên cõi nhị thiền là các vị phải nhớ rằng đó là chữ quen, nhưng mà tam thiền phải nhớ là chữ tịnh. Dẫn tái sinh về cõi tiểu tịnh thiền. Hiểu tịnh thiền. Tịnh có hát không? Có. Có hả? Sư với tịnh đó có nghĩa gì đâu. Hiểu tịnh thiền là bát tích phá su su pha đi quá. Số pha là an tịnh. Số pha là vậy. Số pha còn có nghĩa là bất mỹ và không xinh đẹp. Số phá là xinh đẹp, an tịnh. Mấy từ này quen quá mà, thuộc quá mà, tại vì không để ý thôi. Niệm chứng niệm xứ, niệm bất mỹ. Bất mỹ, thể bất mỹ là gì? Bất mỹ là 40 cái đề mục bất mỹ, 10 đề mục tử thi. Nè, tử thi mới vừa chết, tử thi nó xanh bầm, tử thi nó nứt nẻ, tử thi nó chảy nước vàng, tử thi nó bắt đầu lỡ lói, có dòi. Rồi tử thi bị rã ra, rồi tử thi nó còn gân, nó thịt nữa. Có bất mộ ghê, có bất mộ không thấy cái xương nó còn đó mà. Cái thịt nó rã ra, bày nhầy, lỏng le, ghê. Đúng rồi, bình thường. Tại vì cái hòm á, cái hòm mà nó cho ngoại sư á, nó hòm nó rất chắc, nó cho 7 năm dài. Mở ra cái ở bên trong á, cái bộ xương nó còn, nó còn gân á, còn gân với mấy thịt mấy đạo tỳ nó mới gạt ra, nó rửa, nó sắp lại. Xong cái cửa nó nói thêm câu chắc có lẽ vậy nên xương mới đi tu hả cô? Mà đúng vậy đó, sao ba ngày sau đi tu á, ba ngày sau giả từ nha, rồi chào, vẫy tay chào nhau, vẫy tay chào nhau, bye bye. Đó. Không, mình tới ghê chứ, ghê chứ, nhầy. Mà nó thơm lắm nha, nó thơm lắm nha. Ghê lỡ. Cái này là bát tích ta khoa. Đó là bát tích tá số khoa nè quá. Chấm. Vị Phạm Thiên cõi này có tuổi thọ là 16 kiếp trái đất, tức cái nhân hai là thôi 16 kiếp trái đất. Cũng được xem là dân cõi Tam Thiền, là cư dân cõi Tam Thiền. Chấm. Là gặp tàu hè. Cũng được xem là cư dân cõi Tam Thiền. Cũng giống như kia thôi. Thứ hai là tòa hàng. Vị tu tiến chứng đắc tứ thiền bậc trung. Vị tu tiến chứng đắc tứ thiền bậc trung là sao? Tức là thỉnh thoảng nhập thì tức là không thường xuyên nhập thiền. Nghiệp thiền thiện này, nghiệp thiền thiện này, nghiệp thiền thiện này cho tâm quả tứ thiền cùng sát nghiệp tục sinh. Nghiệp thiền thiện tứ thiền này, nghiệp thiền thiện này cho tâm quả tứ thiền cùng sát nghiệp tục sinh tương ứng, dẫn tái sinh về cõi vô thượng tịnh thiền. Ở trên kia thì vô lượng quang thiên đúng không? Dưới này là vô lượng tịnh thiên, chỉ thay đổi chữ tịnh thôi, bằng chữ thiên nếu mình chữ quen bằng chữ tịnh thôi. Vô lượng tịnh thiên Appana, vô lượng Appamana. Súpa đi quá. Chấm. Vị Phạm Thiên cõi này được xem giống như quan đại thần cõi nhị thiền, không nên cõi tam thiền. Phải Phải thị phạm thiên cõi này. Có tuổi thọ là 16 kiếp trái đất, 32 kiếp trái đất chứ, 32 kiếp trái đất, 32 kiếp trái đất. Chấm qua cái phần thứ ba, cái đầu hàng vị chứng đắc tứ thiền Phật thượng. Cái quan trọng là nhập thiền nhiều nhất thôi, chứ không phải là quan trọng cái tầng thiền. Vị chứng đắc tứ thiền Phật thượng, nghiệp thiền thiện này, nghiệp thiền thiện này cho tâm quả tứ thiền, cùng sắc nghiệp tục sinh. Cùng sắc nghiệp tục sinh dẫn tái sinh về cõi số phá kinh ha, tức là biến tịnh thiền và số phá kinh ha. Số phá kinh ha ghê quá, biến tịnh thiền. Vị phạm thiên này có tuổi thọ là 64 kiếp trái đất. Đúng rồi, cõi này bị hoại do gió đúng không? Cái cõi này bị hoại do gió đúng không? Mà 64 kiếp trái đất mới tới một lần hoại do gió đúng không? Bài này học rồi. Nên vậy này có tuổi thọ là 64 kiếp trái đất, phải rồi. Tức là tới cái 64 thì trái đất bị hoại bằng gió. Mà cái đứng đi mà có hoại bằng gió thì trải qua 63 kiếp trái đất rồi. Chấm chú hàng trong thời bình nhật, trong thời bình nhật, nghiệp thiền thiện này cho tâm quả tứ thiền, bảy sắc nghiệp, bảy sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo. Cho tâm quả tứ thiền, bảy sắc nghiệp, bảy sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo. Số 4, gạch đầu dòng Không có đầu hàng mà chỉ có đầu dòng. Cách đầu dòng vậy tu tiến chứng đắc ngũ thiền bậc hạ. Ôi xin lỗi, vậy tu tiến chứng đắc ngũ thiền thôi, không có bậc hạ tự gì trong này hết. Mình cha má nha, mình cha má không bắt chừng dẫn tái sinh về cõi quán quả. Quán quả quê hát ba lá đều á. Về cõi quán quả thiên quê hát ba lá đều quá. Chấm vậy phạm thiên gọi quả quả có tuổi thọ là 500 kiếp cho đất quá chừng. Có tuổi thọ là 500 kiếp cho đất. Vậy chữ quả quả với hát lá chữ quả quả. Chữ quả quả quê hát ba lá đúng không ạ? Đúng không ạ? Nghĩa là có kết quả rộng lớn, nghĩa là có kết quả rộng lớn. Chấm phẩy. Tức là không bị hoại do lửa, nước và gió. Có lên tự nổi trở lại này đâu mà ngoại được. Cho nên gọi quả quả. Nếu là quả rộng lớn, không do không bị hoại bởi nước, bởi gió, bởi lửa, bởi gió, nước và bởi gió. Chấm. Nếu vị thánh giữ lâu cho đến vị thánh A Na Hàm tái sanh về cõi này tái sanh về cõi này, vậy sẽ không tái sanh vào cõi nào khác. Sẽ không tái sanh về cõi nào khác. Cuối cùng sẽ quy tịch nơi cõi này. Cuối cùng sẽ quy tịch nơi cõi này. Đây là một cái cõi đặc biệt nhất đó. Ví dụ như một cái vị thánh gì luôn, một thánh gì luôn, một vị thánh ở đây cõi quả thành này. Một vị thánh gì luôn mà tái sinh vô đây là một chuyện luôn. Đây là trường hợp vậy luôn à, cõi dục giới. Rồi sau khi chứng quả dùng cái đạo quả dùng luôn, vậy đó tu tập thiền được không? Rồi vậy đó chứng được tứ thiền, ngũ thiền được không? Nhưng mà thiền không mất đúng không? Khi mà anh chôn tái sanh thì quả này còn nhiều luôn thôi, tái sanh quả này. Chỉ nói đơn giản mà từ luôn ngắn cái thấp nhất á. Nếu như trong cái cõi trong kiếp này mà chịu luôn không chứng đạt đắc được thánh quả cao hơn, đúng không? Mà chịu luôn trải qua kiếp này là 500 kiếp rồi đúng không? Nói là 500 kiếp là đúng không? Một kiếp sống mà trong 500 kiếp nó không chứng được nhất lai hay gì đó, vậy nó chết. Chết rồi ta phải tái sanh lại cõi này chứ ngoài ra không có cõi nào, không có đi cõi nào cả. Thế dù ở đây có chứng được không ngư biên xứ gì cũng nghe cũng rớt trong cõi này thôi. Hay là không cõi này không chứng mắt được thì nhà thao khác nữa cũng tái sanh lại cõi này thôi. Cho đến khi nào vậy đó con tập mình tới tiếng A La Hán thôi. Năm kiếp, bảy kiếp, mười kiếp thì không cần biết. Là chết, tái sanh rồi đó. Chết, tái sanh rồi đó. Cho đến khi là chứng mắt A La Hán, nguyên tập lên cõi này thôi. Đây là một cõi đặc biệt như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy nó rất là lạ. Ủa nó mở đây rồi sao ghi chép? Không có gì đâu. Chạy chạy chạy. Rồi nghe tôi nghe. Vị tu tiến chứng đắc ngũ thiền, có ý muốn lìa bỏ danh pháp, mở mặt sanh nha, đúng không ạ? Nếu mà sanh nha là tưởng á, khi mạnh chung nghiệp hiện hiện này tạo ra đoàn mạng quyền, chịu quá tạo hết tạo nghe. Chỉ cho chỉ tạo ra đoàn mãn quyền cho tái sinh về cõi vô tưởng á sinh gì khỏi vô tưởng. Chấm vị bạn thi vô tưởng, vị bạn thi vô tưởng. Cõi vị chết mệnh chung tâm tư thế nào? Khi tái sinh về cõi vô tử, mệnh chung ở tư thế nào? Dĩ nhiên không có tư thế đi được rồi. Khi mệnh chung ở tư thế nào, phải khi tái sinh về cõi vô tử sẽ có tư thế ấy. Vậy đời sống vị bạn thiên vô tưởng là 500 kiếp trái đất. Đời sống là 500 kiếp trái đất. Nếu các bạn sẽ giải người mà có như là người trong bạn sẽ giải cái cà phê bánh tú có nói là cái vị Phật Thiên có cái tấm thiên phủ vậy đó. Nếu vị Phật Thiên á, nếu ở cái ngày cái người nhân loại này đang chết trong cái tư thế ngồi, trên đó sẽ có một cái pho tượng ngồi, nó mềm cực kỳ mềm luôn, mềm nó không cứng, rất là mềm, nhưng mà không có tâm thức gì trên đó. Nếu một cái pho tượng mềm mà và cái tấm y mà bao cái pho tượng này đó, nếu vậy này mà chết trong tư thế đứng thì sẽ trên đó nó sẽ có pho tượng đứng, mà chết trong cái tư thế nằm sẽ trên đó sẽ có một cái pho tượng nằm. Pho rất là lớn nha, cao lớn nha. Và cái tấm y đó, tấm y dài, nó không phải người bằng người nhân loại đâu, nó có thể lên tới khoảng 12-13 cái số. Cái thân người có thể cao 12-13 cây số, cao ra thể cao hơn nữa, rất lớn hả, giống như một cái tảng núi cũng lớn hơn. Và cái một cái tấm lụa mà phủ cái thân của vị đó, đó, cái tấm y mà phủ thân người đó, đó, nó mềm đến mức độ nếu người ta nói rằng cái lột ra đó, mà vo lại, vo tròn lại á, vai ship nha, vo trở lại thôi, nó bằng ngón tay. Nó cái là nó mỏng mà nó mềm mức độ, nó mềm mại. Cái gì mà mềm mình có thể cho lại được đúng không? Do tròn lại được đúng không? Mình do tròn chứ bằng ngón tay rồi mà cái bung ra nó ao cùm lên nó mức độ nữa. Mà vị này ở trên đó mềm thì mềm nha, nhưng mà không biết gì hết trơn, mà sống là 500 kiếp như vậy. Cõi vô tưởng những gì mà chứng đắc thánh quả rồi không bao giờ sinh ra cái này, tại vì không có ý muốn lìa cái danh pháp. Chỉ có những cái mà ở cái kiếp này đó mà cái tập cái ý tưởng là nói không có thành thật, nó sẽ có thành thật sau này nghe. Thứ nhất là không có vô trong Phật giáo mà nó sẽ thuộc về những ngoại giáo của những người tu thiền, rồi bị cái ấn tượng phía trước đó, nó lôi lại. Cái người này mới nghĩ là sẽ dễ chúng sanh khổ đó, bởi vì có tâm thức, và nếu mà không có tâm thức thì là không khổ, cho nên mới tán ý lìa bỏ cái tâm thức này. Mà ở đây rất nhiều người nghĩ là như sao vậy, kiếp sau sẽ chớ làm người làm cây không đứng giữa trời mà đây đó. Một cái nhỏ nhất bây giờ, một cái nhỏ nhất á, rớt xuống á. Bây giờ có những số người là sống đời sống thực vật, một trong những cái câu nói tưởng là bên trên nữa là không có xảy ra đâu, nó vẫn xảy ra. Nhưng hôm nay thì có một số người sống là sống thực vật, biết là sống thực vật không? người chỉ đưa ra ống hút đưa vô thì nó để nó nuôi thôi rồi không biết gì chứ, quên hết quá khứ, quên hết rồi chẳng biết hiện tại là cái gì luôn, cũng kiếp vậy, sống vậy thà chết chứ hơn. Cho nên vậy những vị thánh là biết như vậy, không bao giờ rồi chỉ có phần dân ngoài Phật giáo là một, thứ hai là do ở quá khứ có cái lời nguyền như vậy. Họ tưởng cái đó là cái cao siêu đó, tưởng cái là cao siêu đó. Với thứ hai nữa là gì? Có những cái tư tưởng là đạo là gì? Có một số người có cái tư tưởng là đạo là gì? Đạo là hòa nhập với thiên nhiên, như cái gì giống như là họ sống bình an như cây cỏ đó, những cái đó đó. Nghĩ vậy đi, cây cỏ nó hồn nhiên thì mình sống hồn nhiên, cây cỏ nó biết gì đâu mà hồn nhiên. Mình cứ ảo tưởng cho nó là hồn nhiên, sống hồn nhiên như cây cỏ. Mà có một dạo á, cái tư tưởng này nó đã lan vô trong đấy mà bị chỉnh lý, thì lan vô trong Phật giáo Nam Tông nó không có cái vấn đề mà cây cỏ mới thấy. Có một vị thì đã tu thiền, gọi là tu tứ vô thiền tâm, là mong cho cành hoa này nó mãi mãi đừng tàn. Làm sao cái chuyện đó nữa? Mà vậy cũng là đóng cấp 3 năm nha, đóng cấp 3 năm nó cũng tu thiền tứ vô thiền tâm, mong cho cái cành hoa này nó đừng có tàn. Chuyện cái đó là một cái ảo tưởng không thấy, làm sao mà thấy được? Ngay cả mình đây còn chết mà nói chơi cành hoa không tàn. Không phải tâm từ, phải vậy, không phải tâm từ đó, tâm từ mà không ai trả lại tâm từ cho cái cục đá hết, không ai trả tâm từ cho cái cành cây hết trơn, không có. Vậy mà thiên hạ khoái lắm nha. Ở đây cũng có cái cô vợ của biển ấy, cũng đau về nghe đấy, mê lắm ha. Thủy Phú Biển á, biết Thủy Phú Biển không? Đau cái bài đó về nghe đấy, tâm đắc lắm á. Rồi chúng em gặp tụi em Phật Thánh Bất Lai, anh nào cầm đi Phật Thánh Bất Lai. Chứng được ngũ thiền mà anh châu thường tái sanh về cõi tận cư xuất ta hoa sát, thường tái sanh về cõi tận cư, thường tái sanh về cõi tận cư. Tịnh cư, tịnh có hét nha. Tịnh cư nó phải tùy theo sức mạnh của năm quyền, tùy theo sức mạnh của năm quyền các vị Phạm Thiên A La Hán như sao? Tùy theo sức mạnh của năm quyền, các nghiệp Phạm Thiên ở cõi A Na, các nghiệp Phạm Thiên A Na Hàm. Có như sao? Hai chấm. Vậy Anaham. Đó tao hàng vị Anaham. Chứng ngũ thiền phải có tính quyền mạnh, tái sanh về cõi vô phiền thiên. Á quý hà, á quý hà vô phiền thiên, á quý hà vô phiền thiên, vô phiền. Cái này không có gì buồn phiền hết nha, thoải mái. Vị Phạm Thiên này có tuổi thọ là 1000 kiếp cho đất. Vị Phạm Thiên này có tuổi thọ là 1000 kiếp cho đất. Chấm số này cho tòa em. Vị Phạm Thiên chứng được ngũ thiền, xin lỗi, vị A Na Hàm chứng được, vị A Na Hàm chứng được ngũ thiền, có tấn quyền mạnh, có tấn quyền mạnh, mệnh chung tái sanh về cõi vô nhiệt. Hắn tập bá về cõi vô nhiệt, về cõi vô nhiệt chấm vị Phạm Thiên A Na Hàm này có tuổi thọ là 2000 kiếp trái đất, 2000 kiếp trái đất. Chứng ngũ thiền có niệm quyền mạnh, mệnh chung tái sanh về cõi thiện thiện. Sudassa hiện hiện vô phiền vô nhiệt, hiện hiện hiện kiến sắc của cánh, hiện hiện xuống lá xa, hiện đó, hiện ra đó. Nhị tánh bất lai chứng ngũ thiền. Có định quyền mạnh, có định quyền mạnh, mệnh trong tái sanh về cõi thiện kiến. Số là gì? Chấm vệ phạm thiên bất lai này có tuổi thọ là 8.000 kiếp cho đất. Chấm vị thánh bất lai chứng ngũ thiền, vị thánh bất lai chứng ngũ thiền có tuệ quyền mạnh. Tuệ quyền là cái trí tuệ gì đó chứ không phải ở bao nhiêu nha. Có tuệ quyền mạnh, mệnh chung tái sanh về cõi sắc cứu gánh với cánh thà. Sắc cứu gánh với cánh thà hay là cánh thà? Vị phạm thiên tái sanh về cõi sắc của cánh, đó là kiếp chót của vị đó. Nghĩa là vị phạm thiên mà tái sanh về cõi sắc của cánh này, trong cái kiếp đó phải chứng bất là quả A-la-hán và vô biên tịch thôi. Đó là kiếp chót của vị đó. Vậy đời sống của vị phạm thiên này, phạm thiên ở cõi này, đời sống của vị phạm thiên ở cõi này là 16.000 kiếp cho đất. Bà Quý Sa Kha phải trải qua 31.000 kiếp cho đất, như trời đến thức cũng phải trải qua 31.000 kiếp cho đất mới là viên tịch. Ngay cả một cấp cô độc cũng vậy, cũng phải sanh vào vô phiền, vô diệt, thiện hiện, thiện kiến, sắc cứu cánh. Ca ca sa ta ca bồ ma ta ni va na ca me ti ca bồ ni no mo na ni ra ca tam tu sa sa